Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, ngày treo thác nước, thịnh thế kỳ quan. Có thể nói hắn long mạch trần đối với Nguyên Hương Nữ Vương mê luyến không phải bình thường sâu. Lộc Vũ giết Nguyên Hương Nữ Vương, cái kia so với trực tiếp đắc tội hắn còn muốn cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Mối hận này đã không thể bình tức, chỉ có tiên huyết cùng tử vong mới có thể giải quyết vấn đề. Vô liêm sỉ, nay ngày ta làm để cho ngươi vịnh trị địa ngục. Long mạch trần một tiếng lệ quát, đã nén giận xuất thủ. Một đạo cái thế trường ánh sáng theo long mạch trần trong tay trùng kích mà ra, uy áp bốn phương tám hướng. Đạo này trường quang bị Lộc Vũ cho tránh được, chẳng qua đánh vào Lộc Vũ đã từng đứng yên huyền vũ nham lên, đã đem cái kia như tiểu đảo một dạng huyền vũ nham cho trực tiếp đánh thành nát bấy, đồng thời làm cho dung nham ngoài khơi trên lên nổ ra một đạo to lớn dung nham cột nước. Cái này thế công uy lực không chỉ có ở đây, lấy nơi đây làm trung tâm, chu vi ngoài khơi cũng là nhấc lên từng hàng dung nham. Thật là uy vũ đồ sộ, đây chính là tuyệt thế tôn giả uy lực. So với Nguyên Hương Nữ Vương đến, long mạch trần mạnh không phải nhất một xíu. Xem long mạch trần cái này xuất thủ uy lực, hắn đã đến một loại tôn giả cảnh giới đỉnh cao, vô hạn xu hướng với đại đan nguyên cảnh tôn chủ, chân chính tuyệt thế tôn giả. Tại chỗ có tôn giả bên trong, hắn chính là đương chi không thẹn vương. Bên kia, Lộc Vũ thân ảnh tự cao không trung hiển hiện ra. Long mạch trần thế tiến công mặc dù chứa, hắn nhưng không có nửa phần sợ hãi. Ngược lại là nhãn quang bệ nghệ, một tay bỗng nhiên chỉ vào long mạch trần, tùy tiện quát lên, long mạch trần, lại cùng ta đi một cái địa phương, một trận chiến mới nghỉ. Long mạch trần lớn tiếng kêu lên, mặc kệ ở đâu, bổn tọa đều muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Soạt, long mạch trần thân ảnh giống như thương ưng một dạng nhảy vụt dựng lên. Mà bên kia Lộc Vũ đã đi đầu một bước, giống như phù quang lược ảnh, ở giữa trời cao bay vọt đi. Soạt, trong lúc nhất thời là thay đổi bất ngờ, hai cái cường giả ở giữa trời cao truy tung, nhất trước nhất về sau, tạo thành một đạo tuyệt thế phong cảnh. Mọi người tại đây đều là nhìn đến ngẩn ngơ. Đại nhân, tuyệt danh kiếm tông, tất cả mọi người vội vã truy tung quá khứ. Trong lòng bọn họ nhưng thật ra là hiểu, Lộc Vũ sở dĩ dẫn long mạch trần ly khai mảnh này địa phương, là lo lắng long mạch trần xuất thủ xúc phạm tới bọn họ tuyệt danh đệ tử của kiếm tông. Long mạch trần cái này tuyệt thế tôn giả uy lực thì biết bao mạnh, vừa rồi mọi người đều là thấy được. Ở đây ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài, còn lại người căn bản cũng không phải là long mạch trần đối thủ. Chỉ cần bị long mạch trần nhằm vào lên, rất có thể chính là tính mệnh kham yêu. Bây giờ Lộc Vũ đem long mạch trần mang đi, chính là muốn cho bọn họ tuyệt danh kiếm tông cởi thoát thân trận này tuyệt thế đại chiến. Bất quá hắn nhóm vẫn lo lắng chính mình Lộc Vũ đại nhân. Bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc dù biết nguy hiểm, vẫn là truy tung phía trước đi. Lộc Vũ, Bạch Mạn cũng gia nhập vào tuyệt danh kiếm tông trong đội ngũ, cùng theo một lúc đi vào. Trong lòng nàng không chỉ là lo lắng Lộc Vũ đơn giản như vậy, nàng còn có một cái phi thường trực giác mãnh liệt. Lúc này đây Lộc Vũ tựa hồ có khác tính kế, là cố ý mang theo long mạch trần đi trước dung nham chi hải cái kia cuối cùng một cái kỳ tích nơi. Ở dung nham chi hải, băng kỳ lân, thịnh diễm linh hoa đều là kỳ tích khó mà tin nổi. Cái kia so với băng kỳ lân cùng thịnh diễm linh hoa còn muốn bất khả tư nghị, cuối cùng một cái kỳ tích thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ cùng cái kia lục đạo tinh mang đại trận có quan hệ? Bạch Mạn trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm kỳ quái. Đây cũng là một loại trực giác. Dung nham chi hải thế nào sẽ có lục đạo tinh mang đại trận một cái như vậy bất khả tư nghị tồn tại? Đâu, mọi người cứ như vậy một đường truy tung, chạy thời gian rất dài. Đây coi như là hoàn toàn chạy vào đến dung nham chi hải sâu nhất chỗ. Dung nham chi hải thịnh nhất lệ kỳ tích chuyển hiện ở trước mặt của bọn họ. Khi hắn nhóm chứng kiến cái này kỳ tích lúc, không có không hoảng sợ biến sắc, ai có thể nghĩ tới, cái này thế thượng lại còn có cái này chờ hùng vĩ kỳ tích. Đây là đúng nghĩa kỳ tích, là nhân loại lịch sử trên, lên, khó có thể phỏng chế huy hoàng. Một đạo dung nham thác nước hoành động ở trước mắt, tự thác nước dâng lên vào lấy liên tục không ngừng dung nham, chút xuống đến dung nham chi hải trung. Đây là một đạo ngày treo thác nước, một đường thẳng trên, lên, 9 vạn dặm, ở cái kia đỉnh cao nhất tựa hồ là thiên hà tồn tại. Tuy là mắt thường đã nhìn có chút mơ hồ, nhưng là lại làm cho càng không giới hạn mơ màng. Rào rào, rào rào, cuồn cuộn dung nham, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ngày treo thác nước. Cường thế cọ rửa 9 vạn dặm, đây chính là dung nham chi hải chân chính kỳ quan, lồng lộng đồ sộ, hơn hẳn thiên khuyết, hùng đại huy hoàng, thiên địa chứa trạng, chỉ sợ là thương thiên tự tay gây nên, mới có thể sáng lập hạ như này bất hủ huy hoàng. Đây chính là sau cùng kỳ tích nơi này, Bạch Mạn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, đã bị triệt để rung động. So với việc băng kỳ lân cùng thịnh diễm linh hoa, cái này ngày treo thác nước xác thực gọi là sau cùng kỳ tích. Bạch Mạn phía trước đạt được Lộc Vũ nhắc nhở, sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, còn tốt hơn một chút. Tuyệt danh kiếm tông mọi người khiếp sợ, có thể sánh bằng Bạch Mạn lớn hơn nhiều lắm. Bọn họ ở tinh lạc vực sinh hoạt, lại vẫn là lần đầu tiên biết dung nham chi hải sâu chỗ có một cái như vậy kinh thế tồn tại. Xem Lộc Vũ đại nhân, hắn dọc theo dung nham thác nước lên rồi. Có người kinh hô, còn lại người cũng đều rất nhanh khóa được Lộc Vũ thân ảnh. Lộc Vũ cùng Long Mạch Trần hai người nhất trước nhất về sau, dọc theo thác nước một đường hướng lên, thẳng hướng lấy trên, lên, khoảng không bay vọt đạp khoảng không đi. Xem cái này, dường như tử muốn đăng trên, lên, cái này ngày treo thác nước đỉnh cao nhất. Lộc Vũ đại nhân muốn đăng nhập đến cái kia đỉnh cao nhất làm cái gì? Tào Nam nhất tấm mặt mo này đều căng thẳng thật chặt. Cái này ngày treo thác nước trùng kích phía dưới, dung nham thủy hoa tiên bắn 4 rơi. Khí thế tự 9 vạn dặm cao khoảng không nghiền ép mà đến. Khí lãng dâng trào, bọn họ chỉ sợ đều không chịu nổi loại khí thế này trùng kích. Mà Lộc Vũ cùng Long Mạch Trần hai người lại có thể nghịch thiên dựng lên, đạp khoảng không mà lên. Ở bên kia, Lộc Vũ cùng Long Mạch Trần ở nhảy vụt mà lên trong quá trình. Một mạch sâu sắc cảm thụ được ngày treo thác nước uy áp. Bọn họ đem tự thân kim thân đều thả ra tới cực điểm, đồng thời còn phải thả ra một bộ phận linh lực ở chung quanh thân thể, thiết lập tiếp theo lực lượng bình chướng, lấy này tới ngăn cản chu vi khí lãng trùng kích. Cảnh này khiến tốc độ của hai người không có bình thường nhanh như vậy, nhưng là đang nhanh chóng hướng trên, lên, thăng. Bọn họ bên cạnh chính là cuồn cuộn cọ rửa dung nham thác nước. Cái kia vô biên vô tận dung nham chi mạc bố trí, giống như là một con lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thú ngồi xổm bên cạnh. Ở lên cao trong quá trình, chính là tu vi mạnh đi nữa người cũng đều có chút hết hồn. Dù sao đây chính là tự nhiên kỳ tích sức mạnh to lớn. Người đang tự nhiên trước mặt, tổng chả là nhỏ bé. Long Mạch Trần vốn là một bộ ưu nhã trang phục, búi tóc để nguyên quần áo phục đều là hết sức chú ý. Thế nhưng ở dán vào mảnh này cuồng bạo dung nham thác nước nhảy thăng, phong độ đã khó có thể duy trì. Sợi tóc của hắn mất trật tự, y phục của hắn bị mãnh liệt khí lãng cho xé rách rất nhiều đạo. Bên tai cũng là ù ù thác nước cọ rửa tiếng. Nếu muốn đem lời truyền đi, phải là phải thêm cầm linh lực tới đẩy tiễn. Này thì Long Mạch Trần chính là lấy linh lực tới truyền âm. Hắn hướng về phía trên Lộc Vũ quát to. Lộc Vũ, ngươi rốt cuộc muốn đi cái gì địa phương? Muốn chiến liền chiến, ở bất luận cái gì địa phương ta cũng là muốn đưa ngươi hủy diệt trong tay hạ. Ngoặc kép, hết chương.